Thế giới phép thuật, chương 33-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thì, chuyện nói khá nhiều về xung đột giữa Men và người trong gia đình mà tôi còn chưa giải thích vì sao có xung đột. Hay nói đúng hơn là chưa giải thích kỹ. Bởi vậy nên tôi sẽ viết vài chép về quá khứ của Men. Oe oe oe, tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng khắp căn biệt thự. Thật tuyệt vời thưa ngài. Là một cậu con trai. Một người phụ nữ bế cậu bé lên. Đưa cho một người đàn ông đang đứng sau lưng cô. Ở ngoài hành lang, những người phụ nữ mặc bộ hầu chạy tán loạn. Ai nấy đều hô to rằng, là con trai. Chẳng bấy lâu, tiếng hô vang vui mừng lan ra ầm khắp căn biệt thự. Người đàn ông bế cậu bé lên. Nhìn chằm chằm vào cậu bé. Mỉm cười, hai đôi mắt, cả hai đôi mắt đều màu vàng. Ông ta mỉm cười, nói đi nói lại một câu. Người phụ nữ nằm trên giường bệnh khẽ mỉm cười. Sau đó chìm sâu vào giấc ngủ vì đuối sức. Hai bé gái thì vây quanh ông bố. Nằng nặc đòi bế. Và cứ thế, cậu bé dần lớn lên trong căn nhà đó. 3 năm sau, một thân hình nhỏ bé chạy rất nhanh qua từng căn phòng. Luồn lách qua những người hầu. Đứng lại, Yuto, một bé gái hét lên. Không có chuyện đấy đâu Mio, nê. Yuto, cô gái liền nhảy lên vồ cậu. Nhưng cậu bé nhanh hơn. Nhảy lách sang bên khiến bé gái kia đâm mặt xuống sàn nhà. Đau quá, Mio, cậu bé nghe thấy vậy. Khẽ lại gần dỗ dành. Chị sao không? Mio, nê. Yuto, ngay lập tức. Mio liền lao tới bắt cậu, nhưng cậu liền phản xạ nhảy ra sau. Ngay lúc này, Mai, Nê, Mio, một bé gái khác liền nhảy ra từ phía sau cậu. Ôm chặt lấy người của cậu khiến cậu ngã nhào ra đằng trước. Cả hai người đâm vào Mio. Thắng rồi, Mai liền đứng dậy, giơ một tay lên trời và cười lớn. Yuto liền vỗ vai Mai, đưa ra chiếc đồng hồ. Hết 20 phút từ lâu rồi Mai. Nê, Yuto, hề, Mai tỏ vẻ buồn bã. Yuto khẽ đỡ Mio dậy. Sau đó chạy về phòng của cậu. Vậy nhé, em về phòng đây. Yuto, cậu chạy từng bước nhỏ về phòng. Một đứa bé với cái chân ngắn đang chạy rất nhanh. Luồn lách qua từng người hầu. Bỗng cậu chạy qua một cánh cửa đang hé mở. Thấy lạ, cậu liền ngó đầu vào. Một căn phòng chứa đầy vật dụng đang ở trước mắt cậu. Thấy vậy, cậu liền lại gần một chiếc hộp được làm bằng gỗ. Nó được niêm phong rất kỹ bởi một đống xích cùng chiếc khóa. Yuto liền lấy một chiếc kim. Phá khóa như những gì mà Mai đã từng dạy cho cậu. Cởi bỏ đống xích rồi mở ra. Nhưng cậu lại không thể chạm vào vì chiếc hộp được niêm phong bởi một màn chắn phép thuật có khả năng hút hết mana. Ba từng nói, mình có nguồn mana vô hạn. Yuto, cậu chạm vào màn chắn. Ngay sau đó, màn chắn liền ngay lập tức hút thứ gì đó trong suốt tỏa ra từ tay của cậu. Nhưng cậu không hề cảm nhận được gì. Ngay tức khắc cậu liền mở chiếc hộp ra, rồi bỏ tay ra khỏi màn chắn. Màn chắn dần tan biến rồi bị hút vào trong hộp. Sau đó cậu nhìn vào và thấy một chiếc hộp khác nhưng nó rất cũ kỹ và không được khóa lại như chiếc hộp này. Cậu mở ra, đó là một viên thủy tinh trong suốt nhưng liền đổi màu khi cậu cầm nó lên. Cái gì thế này? Yuto, bỗng có tiếng bước chân phát ra từ phía bên ngoài. Cậu liền cho lại viên thủy tinh vào chiếc hộp, đóng chiếc hòm lại rồi nấp vào một góc tối. Gì thế này? Sao hòm chứa đá sức mạnh lại bị mở khóa? Một cô gái bước vào. Cô ta liền mở chiếc hòm ra, kiểm tra kỹ rồi đóng lại và mang đi mất. Đợi cho đến khi bước chân của cô ta không còn vang vọng ở bên ngoài, Yuto mới khẽ bước ra. Đá sức mạnh, đó là cái gì? Yuto, ngay sau đó, cậu nhanh chóng lao thẳng vào thư viện để mà tìm kiếm thêm thông tin. Cậu đã biết được đá sức mạnh chính là thứ có thể nhận biết được những phép thuật nguyên tố hay phép thuật riêng của mỗi người thông qua từng màu. sắc và hình dạng được hiện ra trong viên đá. Cậu cũng tìm kiếm hết từng màu sắc tượng trưng cho các phép thuật. Và rồi nhận ra một việc rằng mình không hề có một chút phép thuật nguyên tố nào. Cũng không có phép thuật của riêng. Một tên vô năng, hay được mọi người gọi với biệt danh vô hệ. Mình là một người không có sức mạnh sao? Nếu vậy tương lai của mình sẽ ra sao giờ? Yuto, vào buổi đêm hôm đó, khi tất cả mọi người còn đang say ngủ, một bóng đen liền lén lút chạy trên hành lang. Cậu bé 3 tuổi đấy chạy nhanh như sóc, không có một chút tiếng động. Cậu khẽ mở cánh cửa gỗ trước mặt cậu ra, là căn phòng của bố cậu. Lục lọi tài liệu của chủ gia tộc là việc làm sai trái. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu lục lọi từ trên xuống dưới, tìm từng tờ một rồi dừng lại ở một tờ giấy có ghi về những người trong dòng họ Yasami của cậu. Đây rồi, mình muốn biết rằng liệu những người vô hệ trong dòng họ sẽ ra sao? Yuto, cậu lật trang giấy ra. Từ ngay trang đầu tiên, là về bố cậu, và một người anh trai. Bác của cậu mà cậu không hề hay biết sự tồn tại của người này. Bác cậu cũng như cậu, là một người vô hệ. Ngay sau khi phát hiện ra, gia tộc ngay lập tức gạch tên bác ấy và trục xuất bác ra khỏi gia tộc. Đọc đến đây, Yuto im lặng không nói gì. Trên mặt còn không biểu hiện sự bất ngờ hay sợ hãi. Cậu khẽ đóng tập giấy lại, cất lại vào ngăn, chỉnh sửa căn phòng như ban đầu rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ của cậu. Ngày hôm sau, cậu bắt đầu tập tành võ thuật, kiếm đạo với thiện xạ vào mỗi buổi chiều. Buổi sáng thì dậy sớm 5 giờ 30 tập thể dục đến 9 giờ. Mỗi tối cậu lại cắm mặt vào thư viện để học, nhưng cậu cũng dành ra buổi trưa của mình để vui đùa cùng các chị. Cứ thế, cậu đã trở thành một người có hiểu biết võ thuật cũng như kiếm đạo của mình. Khả năng bắn tỉa cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu hoàn toàn trở nên khác biệt sau cái đêm đó, bởi vì cậu muốn chắc chắn rằng cậu có thể sống sót mà không cần đến sự giúp đỡ của gia tộc. Hằng ngày, cậu gửi số tiền cậu có được vào ngân hàng để dự phòng sau này. Bí mật đưa gia tộc Gutasu, gia tộc hiện đang nổi bật nhất giới quý tộc, lén tạo một mối quan hệ với người nắm quyền đại quý tộc Mosuki, bố của Mosui, nhằm tạo ra chỗ đứng của riêng mình cậu trong giới quý tộc mà không ai biết. Cho đến lúc Iway ra đời, cậu cũng kiểm tra phép thuật cho em nó. Bí mật tập luyện để nó có thể trở thành người nắm giữ gia tộc Yasami sau này. Vào lúc đó, không ai có thể biết được. Cả giới quý tộc lúc đó đều nằm trong quyền kiểm soát của một đứa bé gần 7 tuổi. Vào lúc 8 tuổi, như kế hoạch, cậu bị gạch tên ra khỏi gia tộc. Ngay lập tức cậu liền lấy tên Yayami Yuto mà cậu nghĩ ra từ năm trước, nhưng kế hoạch của cậu gặp một vấn đề mà cậu không nghĩ tới. Việc Mio và Mai sẽ không để cậu đi ra khỏi nhà. Và cứ thế, cậu bị nhốt trong hầm dưới căn nhà. Ngày ngày bị tra tấn bởi những tên người hầu. Mãi sau này cậu mới có thể thoát ra. Mà việc cậu thoát ra thế nào thì sau này kể tiếp. Bổ sung, trước ngày thẩm định sức mạnh, Yuto đã lén trục xuất gia tộc Gutasu và đưa họ lên đại quý tộc. Lại sắp đi sửa máy và máy chú bị hỏng, cách chương.